Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1696. Cả nhà thông cảm cho nhóm Chuenone edit lâu nhé. Tại sao? Đợi lát nữa anh sẽ biết. Trịnh Đan cười nhạt, sau đó hét lên. Các ngươi còn không mau ra tay. Lên, vì sư tỷ, mọi người không, còn lựa, chọn, gầm nhẹ. Một nhóm người muốn xông lên. Dừng lại, Lương Tuân Hùng lập tức quát tất cả mọi người bỗng nhiên dừng chân. Ngạc nhiên nhìn về phía cô ta. Sử tivi, mọi người nghe đây. Ai cũng không được làm hại Lâm sư đệ. Hiểu chưa? Ánh mắt Lượng, Tuấn Hùng lạnh lẽo, trầm, rong quát. Sư tỷ, chuyện này, mọi người vô cùng kinh ngạc cha. Sư tỷ, nếu không ra tay với tên này, vậy chị sẽ gặp nguy hiểm. Một người đau khổ nói. Lẽ nào mọi người muốn vì tôi vi phạm quy tắc của đội trật tự chúng ta sao? Lương Tuấn Hùng quát. Tất cả mọi người đều cúi đầu. Đội trật tự chúng ta là một nhóm ngưỡi thuần túy. Là một nhóm người có điểm mấu chốt. Tôi tin tưởng vững chắc đội trật tự chúng ta là hy vọng cuối cùng để khôi phục Đông Hoàng Cung. Nếu ngay cả chúng ta cũng đánh mất ranh giới cuối cùng. Bảng O. Tám đờ Đông Hoàng giáo chúng ta cọp. Ép vọng sao? Do đó tôi không cho phép mọi người vì tôi mà làm hại Lâm sư đệ. Tuyệt đối không cho phép. Nếu không mọi người sẽ hủy hoại Đông Hoàng giáo. Lương Tuấn Hùng kiên định nói. Rất nhiều người nghe thấy. Đều bật khóc. Trịnh Đan thấy vậy giận tái mặt. Lại dùng mũi, dao, đè lên cổ Lương Tuấn Hùng. Phẫn nộ nói. Lương Tuấn Hùng. Cô có ý gì? Muốn chết phải không? Cô có tin bây giờ tôi sẽ diệt cô không? Trịnh sư muội, cô cảm thấy người như tôi thật sự quan tâm mạng sống sao? Cô cũng quá xem thường đội trật tự chúng tôi rồi. Chúng tôi đều vì khôi phục Đông Hoàng giáo mà cố gắng. Phục hưng Đông Hoàng giáo với chúng tôi mà nói còn lớn hơn tất cả. Cái chết, tôi không sợ. Nếu cô muốn giết tôi, cứ giết đi. Lương Tuấn Hùng mặt không biểu tình nói. Cô, khốn kiếp, cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô. Trịnh Đan triệt để bị chọc giận. Gầm nhẹ một tiếng, muốn vung dao. Lương Tuấn Hùng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Dáng vẻ thấy chết không STSN. Nhưng chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng giống to vang vọng. Đợi đãi, Trịnh Đan nhìn về phía phát ra âm thanh. Mới thấy một người đàn ông cắn răng hét. Trịnh Đan, cô đừng làm hại Lương sư tỷ. Người này, tôi sẽ giết. Du giật, Lương Tuấn Hùng kinh ngạc. Lương sư tỷ là người lãnh đạo đội trật tự chúng ta. Là sư tỷ của chúng ta. Không có Lương sư tỷ, sẽ không có đội trật tự hôm nay. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải giữ được Lương sư tỷ. Người tên Du giật kia trầm giọng quát. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến không ít người hưởng ứng. Nói, đúng, lắm, Lương, sư, tỷ không thể có chuyện. Chúng ta phải giữ Lương sư tỷ. Nếu làm vậy sẽ phá hoại đột phất tự. Vậy bây giờ tôi sẽ rút khỏi đội trật tự. Để chúng ta làm tội đồ của đội trật tự đi. Mọi người xôn xao gầm lên. Ai nấy đều cuồng nhiệt. Xoay người nhìn về phía Lâm Dương. Không, Lương Tuấn Hùng cật lực la lên. Nhưng lời nói của cô ta đã không thể ngăn nổi những người này. Trong mắt họ, Lâm sư đệ này hiên nhiên không quan trọng như Lương sư tỷ. Nhìn thấy nhóm người từng chút một đến gần Lâm Dương, gương mặt Trịnh Đan đều là ý cười cuồng nhiệt và dữ tợn. Ha ha ha, họ Lâm kia, lần này xem anh còn ngông cuồng thế nào. Hơn ngàn người đội trật tự tấn công một mình anh. Lần này cho dù anh không chết cũng phải mất một lớp da. Ha ha ha. Trịnh Đan cười rất cuồng vọng. Lương Tuấn Hùng cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn cô ta. Trịnh Đan sư muội, tại sao cô lại làm vậy? Lâm sư đệ rốt cuộc có thù oán gì với cô? Lương Tuấn Hùng gầm nhe. Lương sư tỷ, đây là chuyện giữa tôi và tên họ Lâm kia, không liên quan đến cô. Cô chỉ cần phối hợp với tôi cho tốt. Tôi nói rồi, cô sẽ không có chuyện đâu. Trịnh Đan cười nói. Lương Tuấn Hùng không lên tiếng, nhưng lại gắt gao siết chặt nắm tay. Lâm Dương đã bị vây chặt, Lâm sư đệ, xin lỗi, vì sư tỷ, chúng tôi cũng không còn cách nào, chỉ đành hy sinh cậu. Cách chương.